Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, cho Hàn Thiến Thiến liệu thương. Một chỗ nhà khách gian phòng bên trong, Sở Phong đầu đầy mồ hôi đem Hàn Thiến Thiến ôm vào trong phòng. Đặt lên giường, trước đó Sở Phong ôm lấy nàng, trọn vẹn bay mấy chục cây số. Mới trở lại đảo quốc bản thổ, cho dù là vũ vương cảnh hắn, cũng không nhịn được mức tiêu hao này. Hàn Thiến Thiến, ngươi tỉnh. Sở Phong vỗ nhẹ nhẹ đập Hàn Thiến Thiến khuôn mặt. Lúc này, Hàn Thiến Thiến toàn thân đã sớm bị nước mưa ướt nhẹp. Y phục trên người hơi hơi lộ ra trong suốt, tại chặt chẽ y phục bọc vào nổi bật, thân thể mềm mại cũng hơi nổi bật ra một đạo kinh tâm động phách mê người đường cong, tóc dài cũng ướt đẫm dính tại tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp. Hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, lại cho trong hôn mê Hàn Thiến Thiến bằng thêm một phần suy yếu mỹ cảm. Gặp Hàn Thiến Thiến không có phản ứng, Sở Phong cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi, đem nàng đỡ dậy, ngồi tại sau lưng nàng, hai tay dán tại sau lưng nàng. Không ngừng hướng trong cơ thể nàng truyền vào lên tiên khí. Theo thời gian chuyển rời, Hàn Thiến Thiến khí sắc bắt đầu dần dần khôi phục. Tuyệt mỹ khuôn mặt lần nữa khôi phục huyết sắc. Nước, chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến môi anh đào khẽ mở. Suy yếu nỉ non, ngươi chờ chút, ta cái này cho ngươi rót cốc nước. Sở Phong lập tức đứng dậy rót một ly nước. Chỉ bất quá nằm ở trên giường Hàn Thiến Thiến hiển nhiên không còn khí lực chính mình uống. Sở Phong đành phải một tay ôm lấy nàng vai, một tay đem cái ly đặt ở miệng nàng một bên, chậm rãi đút nàng uống vào đi. Bị giam tại trên đảo thần Hàn Thiến Thiến, đã 3 ngày không ăn không uống. Hiện tại cái này ly nước uống vào đi, cái này mới khôi phục rất nhiều. Sở Phong, ngươi, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến mở ra đôi mắt đẹp, ánh mắt phức tạp nhìn qua Sở Phong. Đừng nói trước, thân thể ngươi còn quá hư nhược, ta lại nhiều truyền chút tiên khí cho ngươi. Sở Phong lại lần nữa hai tay khoác lên sau lưng nàng, nhắm mắt chuyên tâm chuyển vận lên tiên khí, cảm thụ lấy khoác lên chính mình phía sau lưng cặp kia ấm áp tay. Hàn Thiến Thiến thân thể mềm mại không khỏi khẽ run lên. Sở Phong hắn cũng là phong ảnh ma chủ. Hàn Thiến Thiến trong lòng không nhịn được nghĩ đến, hắn liền vũ đằng phong kiến đều có thể đánh giết, thực lực trên ta xa, nếu như không thừa dịp hiện tại giết hắn, chỉ sợ ta về sau tải không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, nàng tuyệt mỹ đôi mắt bỗng nhiên băng lãnh xuống tới, trong tay một thanh ánh kiếm bắt đầu dần dần thành hình. Nguy cơ tới gần, Sở Phong y nguyên nhắm hai mắt cho Hàn Thiến Thiến liệu thương. Đối nàng cử động không có chút nào cảm thấy, nhất định muốn thừa dịp hiện tại, giết hắn. Hàn Thiến Thiến cầm trong tay kiếm, thân kiếm một chút xíu hướng Sở Phong vị trí trái tim đâm tới. Ngay tại ánh kiếm sắp đâm vào Sở Phong thể nội, cách trái tim còn có 1 cm thời điểm. Hàn Thiến Thiến tay lại là bỗng nhiên dừng lại, vô luận nàng cố gắng như thế nào đều lại không còn cách nào tiến lên mảy may. Bởi vì lúc này, nàng trong đầu Sở Phong tại trên đảo thần vì nàng đứng ra, rơi vào tuyệt cảnh tràng diện, như là phim đèn chiếu giống như từng màn điên cuồng hiển hiện. Nàng phát hiện mình rốt cuộc không xuống tay được. Sau một khắc, theo Hàn Thiến Thiến trong tay ánh kiếm biến mất. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại cúi đầu xuống. Nàng từng suy nghĩ qua vô số cái đánh giết phong ảnh ma chủ tràng cảnh, thế nhưng là người tính không bằng trời tính, chuyện cho tới bây giờ cơ hội lại bày ở trước mắt. Nàng không nghĩ tới chính mình lại không xuống tay được. Được, lúc này Sở Phong chậm rãi thu hồi hai tay, mở mắt. Hàn Thiến Thiến thì là tại Sở Phong phát hiện trước đó cấp tốc thu hồi ánh kiếm. Hàn Thiến Thiến, ngươi cần phải không có gì đáng ngại đi là? Sở Phong cười nhạt hỏi. Không có, Không có việc gì, Hàn Thiến Thiến tâm hỏng tránh đi cùng Sở Phong đối mặt. Vậy là tốt rồi, vừa vặn ta cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, thật sự là mệt đến ngất ngư. Sở Phong duỗi người một cái, vô cùng mệt mỏi, nhìn đến cái này cảnh tượng. Hàn Thiến Thiến trong lòng không hiểu dắt động một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi, Sở Phong, ngươi tại sao muốn cứu ta? Tại sao muốn cứu ngươi? Sở Phong chẳng hiểu ra sao liếc nhìn nàng một cái, thầm nói, chúng ta không là bằng hữu à? Bằng hữu gặp nạn, ta xuất thủ cứu giúp, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Sở Phong những lời này, để Hàn Thiến Thiến giật mình một chút, trong lòng đã có xúc động, cũng chẳng biết tại sao có nhấp nhô thất lạc, chỉ là bằng hữu à? Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp tại Sở Phong trên mặt lưu chuyển một hồi. Cuối cùng đứng dậy cắn môi nói, Sở Phong, đừng tưởng rằng ngươi cứu ta hai lần, ta liền sẽ đối ngươi lòng mang cảm kích. Nếu để cho ta phát hiện ngươi chính là phong ảnh ma chủ, ta nhất định không biết thủ hạ lưu tình. Nói xong, Hàn Thiến Thiến quay người lưu lại một làn gió thơm, đạp lên bước liên tục rời phòng. Ngửi ngửi nàng rời đi lưu lại hương thơm, Sở Phong bĩu môi cười nhạt lẩm bẩm, phong ảnh ma chủ, ngươi sớm đã biết ta đúng không? Chấm ngoặc kép, sớm tại vừa mới Hàn Thiến Thiến nâng kiếm chuẩn bị đâm vào Sở Phong thời điểm, hắn liền đã cảm thấy được, nhưng nếu như lúc đó Sở Phong ngăn cản lời nói, thế tất đem tại hai người quan hệ ở giữa tạo thành một cái khe. Cho nên hắn tại đánh bạc Hàn Thiến Thiến sẽ không ra tay. May mắn là hắn thành công. Mấy ngày sau, trong biệt thự, trong phòng khách, hai vị tuyệt sắc mỹ nữ chính tại diễn ra kích tình đại chiến. Yên Nhiên tỷ, ngươi chơi xấu a, không muốn mỏ á? Ha ha ha, cô gái nhỏ, xúc cảm không tệ nha. Yên Nhiên tỷ, người ta chịu không được, ngươi mau dừng tay nha. Hì hì, dù sao sớm muộn muốn tiện nghi khác nam nhân, còn không bằng tiện nghi ta đây. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Yên Nhiên đang đem Sở Tích Tuyết áp trước người. Hai cái móng vuốt như là như ác lang xâm lược nàng đại bạch thỏ. Thẳng đến hai nữ đều náo đổ mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt đỏ hồng, lúc này mới treo lên thật cao miễn chiến bài. Sở Tích Tuyết ăn bại chiến, khí ở ngực thẳng lên nằm, xấu hổ nói, Yên Nhiên tỷ, ngươi có khi dễ ta. Các loại Sở Phong trở về ta muốn cùng hắn cáo trạng. Cắt tương đương đều bao lớn người còn cáo trạng, có bản lĩnh ngươi cũng tới mò ta nha. Phương Yên Nhiên khiêu khích nói, nàng thế nhưng là cấp 5 cổ võ giả, Sở Tích Tuyết chỗ nào sờ đến. Sở Tích Tuyết lộ ra hai cái lúm đồng tiền, mày liễu cong cong cười như là tiểu tinh linh. Yên Nhiên tỷ, vậy ngươi nhưng chính là thật khó cho ta, ngươi ngực quá nhỏ, người ta căn bản là sờ không tới. Hoa, ngươi cái Australia bò sữa lớn, dám nói thế với ta, muốn chết. Phương Yên Nhiên nhất thời thẹn quá hóa giận, dương nanh múa vuốt lại muốn hướng Sở Tích Tuyết đánh tới. A, không muốn a, chấm ngoặc kép, leng keng tương đương, ngay tại một vòng mới đại chiến sắp diễn ra thời điểm. Một đạo du dương tiếng chuông cửa cứu vãn Sở Tích Tuyết. Hai nữ đồng thời sững sờ, sau đó Sở Tích Tuyết kinh hỉ nói, là thối Sở Phong trở về. Hắn nói qua hắn hôm nay trở về. Hai nữ trên mặt đều là mừng rỡ vạn phần. Sở Phong chuyến đi này du lịch cũng là một tuần lễ, các nàng hai nữ đều ưa thích Sở Phong gấp, hiện tại Sở Phong rốt cục trở về, các nàng có thể không hưng phấn sao? Phương Yên Nhiên sôi nổi chạy chậm đi qua mở cửa ra, kích động nói, Sở Phong, ngươi trở về á, ta, chấm ngoặc kép, thế mà, nàng còn chưa nói xong, nhìn tới cửa người kia, nhất thời ngơ ngẩn. Chỉ thấy cửa người kia vậy mà không phải Sở Phong, mà chính là một người mặc một thân lộng lẫy cổ đại trang phục áo đen thanh niên. Sắc mặt hắn bị tửu sắc móc sạch lộ ra trắng xám phù phiếm. nhìn lấy Phương Yên Nhiên, ánh mắt bên trong tràn ngập hỏa nhiệt. Là ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Phương Yên Nhiên biến sắc, lập tức muốn đóng cửa lại. Yên Nhiên, đã lâu không gặp a, không ôn chút chuyện há không đáng tiếc. Thế mà, thanh niên kia đã không cần mặt mũi một cái lắc mình. Xông vào biệt thự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.